thần cấp lựa chọn, ngự thú sư này có ức điểm dữ rồi. Chương 45, đây là loại yêu cầu trâu ngựa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, giống như chúng ta bị trêu. Một tên con trai ngữ khí là lạ nói. Ngu xuẩn, cái gì mà giống như, rõ ràng đúng là vậy. Vẻ mặt người đàn ông tóc đầu đinh khó chịu. Nhớ kỹ hai người này, lần sau nếu gặp lại, đánh cho ta. Dẹp hết, Trần Bì, sao ta cảm giác như bệnh tình của ngươi tăng thêm vậy? Hai người chạy một khoảng dài, Trương Đại Lực thở hồng hộc dừng lại. Ngươi hiểu cái gì, ca làm việc đều có nguyên nhân. Người khác kêu trời trách đất chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một kỹ năng của khế ước linh, hắn dễ dàng liền có thể thu được. Bạo lực tọa sát, thân hình khế ước linh nhảy lên một cái, vô cùng tinh chuẩn ngồi trên đầu kẻ thù, lực sát thương có quan hệ với hình thể. Đúng thật chính là đo thân làm theo yêu cầu, quả nhiên không làm Trần Thư uổng công mạo hiểm. Hắn vỗ sách kỹ năng một cái trực tiếp để slime màu vàng lĩnh ngộ. Thêm một kỹ năng chiến đấu có độ phù hợp cực cao, thực lực chống rỗng của slime tăng vọt một đoạn. Thật là một ngày phong phú, tâm tình Trần Thư vui thích trên đường mua một túi sâu nướng lớn, chuẩn bị về nhà ăn khuya. Hai người ai về nhà nấy, người nào tìm mẹ người đó. Về đến nhà, Trần Thư chơi điện thoại, ăn sâu nướng, thích ý đến không chịu được. Trên Weibo tin tức về luyện dược sư trong nhà vệ sinh công cộng không ngừng truyền ra. Cái áo phông hình alpaca kia của hắn một đêm đã bạo hỏa, thật sự có người ra giá vạn đồng muốn mua. Thật sự là một thời đại điên cuồng. Xem ra bộ quần áo này chỉ có thể ẩn giấu, Trần Thư thở dài. Từ trước đến nay hắn có thói quen điệu thấp, huống chi có tiếng, về sau hắn còn muốn đánh lén như thế nào. Ảnh chụp trên Weibo đều là bóng lưng của hắn, không có một cái chụp chính diện. Có lẽ bởi vì ngày đó tư thế oanh hùng tự mình nhấp nháp dược tề đại lực của hắn chấn áp mọi người, lúc này mới không có ảnh chính diện truyền ra. Lướt mạng một lúc, Trần Thư ngáp một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn mở khung chat Phương Tư ra, nhanh chóng đánh chữ. Phương Tư tỷ, hôm nay ta đi bệnh viện xem chân. Tích tích, làm sao thế? Phương Tư nhanh chóng phản hồi tin, xem ra là vừa lúc chơi di động. Kết quả đi trễ, người nói cho ta biết trước chân ngươi thế nào? Bị người đánh, Phương Tư thân thiết dò hỏi. Y tá đều tan làm, không nhìn chân. Trần Bì, có phải ngươi muốn chết không? Hoa Hạ học phủ, Phương Tư đang nằm trên giường, nói thầm. Xem ra là con hàng này ngứa ra. Phương Tư tỷ, ai lại bị ngươi ghi nhớ? Một cô gái tên Tề Lưu Hải nằm giường bên kia hỏi. Tính tình Phương Tư nóng nảy, có một đầu tóc ngắn, tư thế thoạt nhìn oai hùng hiên ngang. Không có việc gì, một tiểu đệ. Phương Tư không nhiều lời. Tích tích, Phương Tư tỷ, hoàn cảnh của Hoa Hạ học phủ thế nào, sang năm ta chuẩn bị đến đó. Tới làm gì, trường học tạm thời không thiếu bảo an. Chấm chấm, Trần Thư một mặt im lặng, ta là người làm bảo an sao? Đó là Trương Đại Lực mới đúng. Ta tới đi học, nhưng dẹp đi thành thành thật thật thi đại học một khoa văn hóa, sau đó có thì bảo bọc không ai dám bắt nạt hai người. Phương Tư cũng không biết Trần Thư đã chuyển tới lớp ngự thú học. Trần Thư cũng không nhiều lời, chuẩn bị không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Hai người qua loa kết thúc đối thoại, Trần Thư tắm rửa một phen, chuẩn bị đi ngủ. Đi ngủ và tu luyện tuyển hạng xuất hiện lần nữa, Trần Thư quyết đoán bắt đầu nằm ngáy o o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ lực ngự thú tiến vào trong cơ thể, dựa theo tiến độ này, không cần quá lâu hắn có thể trở thành ngự thú sư cấp 4. Ngày hôm sau, Trần Thư đi vào phòng học, thời gian một ngày, chuyện còn lại không xuất hiện, chỉ có giáo viên lịch sử và giáo viên vật liệu điểm danh khích lệ hắn một phen. Đợi lúc buổi chiều tan học, vẻ mặt Hạ Băng bỗng nhiên khó xử đi tới. Trần Thư, người có thể cho ta mượn ít tiền hay không? Nàng nhẹ giọng nói, cúi đầu có vẻ rất xấu hổ. Trần Thư ngẩn người trong giây lát, vậy mà có người sẽ hỏi hắn vay tiền, tuyển hạng lại lần nữa xuất hiện trước mắt, chọn mục một, hào phóng nói. Quan hệ của hai ta là gì, nói mượn gì? Này khách khí quá, cần bao nhiêu trực tiếp nói cho ca ca. Hoàn thành ban thưởng, chút ít lực ngự thú, chọn mục hai, điên cuồng lắc đầu, đồng thời nhanh chóng nói. Ai, ta có tiền, chỉ là không cho mượn, không cho mượn. Hoàn thành ban thưởng, hình thể slime màu vàng có thể tăng 10, chọn mục 3, ngửa mặt nhìn lên trời 45 độ, yêu thương nói. Nói tiền tổn thương tình cảm thật, hoàn thành ban thưởng, bạo tẩu dược tề, chọc mục 4, hào sảng vỗ vỗ ngực, đồng thời nói. Xem như là bạn bè, tiền này ta cho mượn, nhưng tính lãi. Hoàn thành ban thưởng, kiến thức địa lý ngự thú cao trung. Vậy mà xuất hiện 4 mục chọn hiếm thấy, trong mắt Trần Thư có do dự. Mục chọn thứ nhất khẳng định loại, chỉ ban thưởng có chút ít lực ngự thú. Huống chi tương đương tặng tiền cho người khác, tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới. Chủ nhà này cũng không có dư lương thực, Về mặt ba cái lựa chọn khác, đối với hắn hữu dụng nhất đương nhiên vẫn là cái thứ tư, cách chương.